quyến rũ ông chú tuổi băm, chương 39, cúa độ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Yến Thẩm bước xuống xe, nhìn lướt qua đám đông trước mặt chỉ thấy hai người quen nhưng lại không có người mình muốn gặp, anh hơi thất vọng nhưng vẫn thản nhiên. Không ai quy định rằng cô bắt buộc phải xuất hiện tại những nơi thế này, cả cô không có mặt là chuyện bình thường, chính anh đã quá sốt ruột rồi. Anh còn chưa lại gần, thầy hiệu trưởng và một số lãnh đạo khác đã đi đến. Phương thức xun xoe lấy lòng của giới trí thức khá đặc biệt, thái độ của bọn họ vừa thanh cao, vừa kiêu ngạo, lại có phần bất đắc dĩ, nhưng Tiêu Yến Thầm chẳng quan tâm. Khi nói chuyện anh chỉ cần nghiêm mặt ra vẻ mình đang lắng nghe là được, người của anh sẽ thay anh đáp lời. Còn về việc nên đáp thế nào không thì thư ký và trợ lý của anh tự biết phải làm gì. Tiêu Yến Thầm nhìn Thị Minh Nghiên chăm chú trong chốc lát, anh vẫn nhớ trong buổi tiệc lần trước cô ta đã cấu kết với một người khác để hãm hại cô nhóc. Thấy vậy thầy hiệu trưởng càng thêm xác định lời sinh viên cố nói là đúng, quả nhiên anh Tiêu có mục đích khác cơ, mà cũng chẳng sao, miễn là anh chịu móc hầu bao thì mấy chuyện này có là gì. Bây giờ là thời đại nào rồi, chẳng lẽ lại cấm đoán nam nữ thanh niên yêu đương hay sao? Thầy hiệu trưởng làm như vô tình đẩy Thị Minh Nghiên về phía Tiêu Yến Thầm. Trước khi gặp Tiêu Yến Thầm, Cố Triều Tịch hơi căng thẳng, giờ thì thấy bình tĩnh hơn nhiều. Người đông thế này, Tiêu Ma Vương làm gì có thời gian để mắt đến anh chàng cơ chứ? Cháu trai cô biết điều lùi ra để nhường đường cho các mỹ nữ, tạo điều kiện cho bọn họ tiếp cận soái ca, còn mình thì tiếp tục gọi điện qua WeChat. Cậu đang làm gì đấy? Nghe tiếng nhóp nhép trong điện thoại, Cố Triều Tịch thấy sai sai. Đang ăn kem, hôm nay mình mua một túi kem to, định mời cả phòng ăn cùng, nào ngờ mọi người đều đi vắng cả, đành tự giải quyết chứ biết làm sao bây giờ. Đường lúc nóng nực thế này mà được ở một mình, vừa ăn kem vừa hóng chuyện thì thích biết mấy. Cô nàng yêu tinh cảm thấy thật sảng khoái. Baymax cố nhíu mày, nhỏ nhẹ nhắc nhở, cậu ăn ít thôi kẻo đau bụng đấy. Yên tâm đi, bụng mình thành đồng vách sắt tiêu hóa tốt cực, một tí tẹo kem thế này chỉ là chuyện nhỏ. Thấy cô gái váy trắng năm lần bảy lượt chen đến bên cạnh mình, Tiêu Yến Thầm bắt đầu bực bội, ngặt nỗi mỗi khi trợ lý và thư ký của anh muốn can thiệp thì lại bị lãnh đạo nhà trường ngăn cản một cách. Tình cờ, Tiêu Yến Thầm cau mày, nhìn thoáng qua bọn họ rồi chú mục vào chàng trai đang gọi điện thoại. Cố Triều Tịch cậu lại đây, bị đại ma vương gọi, Cố Triều Tịch đành tạm dừng tám chuyện để đi đến chỗ anh. Chú Tiêu à, chú Tiêu đang định lên tiếng thì thấy cô nàng váy trắng lại dùng hết tốc lực nhào về phía mình, không thể không né tránh. Hậu quả là cô nàng váy trắng thét lên một tiếng, sau đó ngã lăn ra đất, khiến cho ai nấy đều giật mình. Thầy hiệu trưởng ngớ người, hết nhìn Thị Minh Nghiên lại nhìn Tiêu Yến Thầm, lòng hoang mang quá đỗi, nghe nói anh Tiêu thích cô bé kia mà, sao lại không đỡ người ta dậy. Mấy người đàn ông xung quanh nhìn hoa khôi thì ngã sóng xoài mà thương thay, ngã một cú thật kêu thế kia thì đau phải biết. Giảng viên mỹ thuật của sinh viên năm nhất là người đầu tiên hoàn hồn. Cô ta bước tới trước ngồi xuống đỡ Thị Minh Nghiên dậy. Bạn học Thị à, em không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Yến Thầm vốn đang nhìn Thị Minh Nghiên nằm e lờ yệt trên mặt đất, thấy vậy vội rời mắt đi. Tư thế ngồi xổm của nữ giảng viên này thật là, đã thế cô ta còn mặc váy ngắn bó sát người. Chú Tiêu mất kiên nhẫn lắm rồi, đã không gặp được người mình muốn gặp thì chớ, lại còn xảy ra chuyện. Cố Triều Tịch hết nhìn Thị Minh Nghiên chụp ếch lại nhìn chú Tiêu của mình bằng ánh mắt cười trên nỗi đau khổ của người khác, chỉ muốn tường thuật trực tiếp cho Thẩm Lương Hạ, tiếc là anh chàng đang đứng quá gần chú Tiêu, làm vậy e sẽ bị sờ gáy ngay. Nếu để chú Tiêu biết mình đang nói xấu chú ấy với người khác có lẽ mình sẽ chết rất thảm. Thị Minh Nghiên hất tay nữ giảng viên ra, hoàn toàn không có vẻ gì là biết ơn. Không cần cô giả nhân giả nghĩa, tôi tự đứng dậy được. Đừng tưởng cô ta không biết nữ giảng viên này vừa mới đầy mình, hại mình vô ích, muốn biến mình thành đá kê chân để tiếp cận Tiêu Yến Thầm đây mà. Trò này cô ta còn lạ gì, tưởng cô ta ngốc lắm chắc. Nữ giảng viên xinh đẹp bị hất tay thì ngước nhìn Tiêu Yến Thầm với vẻ ngượng ngùng và khổ sở, thấy anh không hề nhìn mình thì cắn môi, đâm lao đành phải theo lao. Bạn học Thị này, em bất cần quá, nào, đứng lên nào. Cô ta vừa nói vừa đứng dậy, biết rằng có muốn giúp cũng sẽ bị người ta từ chối tiếp lần nữa mà thôi, không chừng còn bị mất mặt, khôn ngoan hơn hết là lấp liếm cho qua chuyện. Thị Minh Nghiên nhìn nữ giảng viên đầy căm tức toan mở miệng thì chợt nhận ra mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình, lúc ấy mới nhớ phải giữ gìn hình tượng, bèn hấp tấp đứng dậy. Thẩm Lương Hạ ngồi trong phòng ký túc xá, dù chỉ nghe loáng thoáng qua điện thoại nhưng cũng đủ để biết đại khái đã có chuyện gì. Cô bỗng nhớ đến câu nói. Gieo gió gặt bão, cô hào hứng buôn dưa lê với Cố Triều Tịch, chú Tiêu của cậu quả là miếng thịt mỡ được bao người tranh giành, siêu đắt hàng luôn. cơ mà các cô ấy không kén ăn nhỉ, không sợ thịt mấy anh già dai nhách nhai mỏi cả răng à, miếng thịt này có độc không thể ăn được. Nghe Thẩm Lương Hạ nói vậy, Cố Triều Tịch suýt nữa không nén được cười, vội mím môi rồi quay đi hướng khác. Giọng Thẩm Lương Hạ vẫn vang lên trong tai nghe, thật chẳng biết bọn họ nghĩ gì nữa, cậu nói xem, ông chú Tiêu Yến Thẩm kia có gì hay ho, mặt lạnh như tiền, tính tình không tốt, chẳng qua là đẹp trai hơn người bình thường một chút, giàu hơn người bình thường một chút, chứ còn ưu điểm gì hơn người nữa đâu, à đúng rồi, khá tốt bụng. Cô nàng yêu tinh nhận xét rất chuẩn, cách chương.